Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 8, yêu tu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại thôn Lăng Lãng. Trước khi vào thôn, Cố Chi Phi nghe thấy tiếng một người phụ nữ khóc lớn. Tiếng khóc thật khủng khiếp và quen thuộc. Chuyện gì đã xảy ra thế? Cố Chi Phi vội vàng chen qua đám người. Nhìn thấy Lý Thẩm đã chào hỏi cô trước khi ngồi xuống ở cửa là Lý Thẩm đã khóc. Trái tim trùng xuống, Cố Chi Phi thở phào nhẹ nhõm, vừa định tiến lên an ủi cô, lại nhìn thấy vết máu vương vãi khắp sân. Người chết không phải là nhị ca của Lý gia, mà là Lý đại ca. Hắn nằm trên mặt đất, bụng dưới có một lỗ máu lớn, nội tạng đã bị khoét rỗng, toàn thân trắng bệch như tờ giấy, phảng phất một cơn gió cũng có thể thổi bay hắn. Là yêu tu, nhìn thấy cảnh này, trong đầu Cố Chi Phi lập tức hiện lên một hình ảnh. Các thành viên gia đình của Yến Quyết đã bị giết theo cách này. Tất nhiên, chính Yến Quyết đã làm điều đó. Yêu tu phải dùng máu của thân nhân làm vật hiến tế. Lấy ngũ tạng lục phủ làm vũ khí để luyện chế đan dược trời sinh của yêu tu. Chỉ bằng cách này, người ta mới có thể bước vào con đường kỳ diệu. Thủ đoạn của tàn nhẫn, tâm trí ác độc. Đây cũng là lý do tại sao những người tu luyện thành tiên cười nhạo, phỉ báng Yến Quyết, bởi vì nếu ngươi muốn trở thành một yêu tu, trước tiên ngươi không phải là một con người. Cố Chi Phi dùng mình, Lý Tẩu, Lý Nhị Ca đâu? Người chết là Lý Đại Ca. Vậy ngươi ra tay, chẳng lẽ là Lý Nhị Ca sao? Chỉ có hắn ta có động cơ này và điều kiện này. Nói đến Lý Nhị Ca, Lý Thẩm càng khóc to hơn. Nhị ca đi đâu rồi? Quả nhiên, Cố Chi Phi đã có một số tính toán trong đầu. Khi người tu luyện yêu pháp lần đầu cần phải cống nạp 10 mạng sống. Không có nhiều yêu tu như Yến Quyết tự mình hủy diệt tất cả. Thông thường, yêu tu sẽ chọn một địa điểm cách nhà mình một chút để làm việc đó. Nếu Lý Nhị Ca vẫn còn nhân tính, hắn sẽ không tấn công cư dân thôn Lăng Lãng một lần nữa. Họ an toàn, vừa nghĩ tới đây, Cố Chi Phi đã nghe thấy Hoàng Thúc Thúc kêu lên. Chị Tẩu, không ổn rồi, đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Ông ấy lăn lê bò lổm ngổm về phía sau, sắc mặt tái nhợt như Lý Đại Ca nằm trên mặt đất. Cố Chi Phi nhớ rằng Hoàng Thúc Thúc và Lý Thúc Thúc cùng nhau đi săn vào buổi sáng. Và bây giờ vẫn chưa đến trưa, vì vậy họ không nên quay lại vào lúc này. Hoàng Thúc Thúc vẻ mặt bối rối, nhưng phía sau không có người. Chẳng lẽ Lý Thúc Thúc đã xảy ra chuyện rồi? Hoàng Thúc Thúc, Cố Chi Phi sải bước tiến lên, đỡ Hoàng Thúc Thúc lăn lộn trên mặt đất. Chuyện gì vậy? Hoàng Thúc Thúc nắm tay cô leo lên. Chúng tôi vừa lên núi đã gặp một đám người mặc đồ đen. Bọn họ, chỉ như cái này. Cố Chi Phi cảm thấy toàn thân kịch liệt run rẩy, không thốt nên lời. Theo ánh mắt của ông ấy, Cố Chi Phi nhìn thấy đống hỗn độn trong sân của Hoàng Thúc Thúc. Trong một ngày, có hai người họ Lý chết và một người mất tích. Lý Thẩm không chịu nổi nữa, bà trợn mắt và ngất đi. Đôi chân của Cố Chi Phi cũng run lên. Cô đã nhìn thấy nhiều xác chết, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này. Trong thế giới của yêu tu cao cấp, thường dân không phải là mạng sống. Họ chỉ là cỏ dại có thể trà đạp trên mặt đất. Huống chi, Yến Quyết mặt mũi bị treo khắp nơi. Cô còn không bằng thường nhân a. Nếu cô bị bắt và đưa đến Côn Lôn, điều chờ đợi cô có thể không chỉ là cái chết. Tiếng hét phát ra từ bên tai Cố Chi Phi. Cơ thể cô đột nhiên cảm thấy ấm áp. Và khi cô nhìn xuống, một vũng máu bắn xuống, khiến cô ướt đẫm cả người. Cô có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ mũi mình. Bên cạnh cô, Lý Thẩm, người đã ngất đi, mở to mắt, nét mặt méo mó và hung dữ nhìn cô. Cho đến khi chết, bà ấy cũng không hiểu tại sao gia đình ba người của mình lại chết oan uổng. Cách chương.